Cho dù là lần này, những thứ này đến Ma Hoàng hành cung tầm bảo người, cũng căn bản không biết Lục Tử Tiêu tồn tại. Chỉ có Lục Tử Mị dạng này, Tần Thắng Ma Hoàng cùng Lục Tử Tiêu trực hệ người thân, mới biết được dạng này tuyệt mật tin tức. Bởi vậy, đối với Chu Hoành Vũ đề nghị, Lục Tử Mị chính mình cũng không biết tại sao, vậy mà vô cùng động tâm. Thậm chí, nàng đã bắt đầu tức ngượng ngùng, lại vô cùng chờ mong, cùng Chu Hoành Vũ động phòng hoa chúc một khắc này. Lục Tử Mị rất thanh tỉnh. Nàng biết, chính mình cả đời này, chỉ sợ là rất khó kết hôn. Đến nỗi nói ái tình, vậy liền càng không cần đi hy vọng xa vời. Bởi vậy, đã cái này Chu Hoành Vũ nhìn xem như thế thuận mắt. Lại như thế thông minh, như thế có tài hoa, như thế có năng lực. Thậm chí, chả có thể làm Lục Tử Mị xuân tâm, nhưng nội tâm của nàng, giống như cái kia nước gợn sóng nhộn nhạo lên. Tuy nhiên Lục Tử Mị cho tới nay, đều giữ mình trong sạch. Là càng là như thế, kỳ thực nội tâm của nàng đè ép hỏa diễm, thì càng tràn đầy. Mấy chục triệu năm hỏa diễm tích lũy xuống, không bạo phát còn tốt chút. Một khi bộc phát ra, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt tàn phá bừa bãi ra, thiêu hủy hết thảy. Đừng nhìn tạm thời đến tốt, Lục Tử Mị chỉ là đối Chu Hoành Vũ có một tia hảo cảm. Trong nội tâm, cũng chỉ là đối Chu Hoành Vũ có một tia ưa thích. Lục Tử Mị xuân tâm, cũng chỉ là nhấc lên một tia gợn sóng mà thôi. Thế nhưng là cổ ngữ mây, tinh tinh chi hỏa, khả dĩ liệu nguyên. Mà lại, Lục Tử Mị thế nhưng là trời sinh mị cốt. Nữ nhân như vậy, kỳ thực nhất là vũ mị, nhất là gợi cảm, cũng nhất là cần nam nhân an ủi. Một nữ nhân như vậy, lại cưỡng ép áp chế chính mình mấy chục triệu năm. Tuy nhiên tạm thời tới nói, nàng vẫn không cảm giác được. Thế nhưng là cái kia chỉ là, bởi vì nàng cái này một thùng dễ cháy dễ dàng nổ hỏa dược, còn không có nhiễm đến sao hỏa mà thôi. Đương nhiên, cái này trước mặt hết thảy nguyên nhân cho dù cộng lại, kỳ thực chiếm tỷ lệ, cũng nhiều nhất chỉ có 40% mà thôi. Như Chu Hoành Vũ chỉ là dựa vào những thứ này, là không thể nào đạt được Lục Tử Mị lọt mắt xanh. Tránh thức cảm động Lục Tử Mị, để cho nàng vô pháp cự tuyệt. Là Ma Hoàng hành cung bên trong, phong tồn lấy huyền băng chi lực. Huyền băng Ma Hoàng trước khi chết, đem chính mình huyền băng chi lực bản nguyên, toàn bộ rót vào Lục Tử Tiêu trong thân thể. Như là đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn cần gì phải mang theo huyền băng chi lực cùng nhau xuống hoàng tuyền đâu. Bởi vậy, tại trước khi chết, tại Lục Tử Tiêu trong lồng ngực, hắn đem huyền băng chi lực bản nguyên đưa cho Lục Tử Tiêu. Thế nhưng là, huyền băng Ma Hoàng vẫn là không hiểu rõ lắm Lục Tử Tiêu. Lục Tử Tiêu đối Tần Thắng thích, lại há là người bình thường có khả năng tưởng tượng. Tần Thắng đều đã chết, nàng cho dù còn sống lại như thế nào. Lòng của nàng, đã theo Tần Thắng, đi cái kia hoàng tuyển lộ. Cho dù còn sống, nàng cũng bất quá là một bộ đi thi xác chạy mà thôi. Lục Tử Tiêu không có lựa chọn sống một mình, tại đem hoàn chỉnh huyền băng chi lực, triệt để bóc ra, đồng thời phong tồn sau khi đã mất đi huyền băng chi lực che chở tình huống dưới. Lục Tử Tiêu tự nhiên không đối kháng được ở cực địa chi lực. Cùng Tần Thắng cùng nhau, trong nháy mắt bị đông cứng thành tượng băng. Mà Lục Tử Mị chi cho nên muốn huyền băng chi lực, nhưng không phải là vì chính mình đùa nghịch uy phong. Nàng là muốn tái hiện tổ tiên vinh quang. Nàng là muốn chấn hưng Ma Dương tộc, dẫn theo Ma Dương tộc lần nữa quật khởi. Nàng vì cái gì, là ngàn ngàn vạn vạn Ma Dương tộc bách tính. Nàng vì cái gì, là Ma tộc thiên thu đại nghiệp. Đến nỗi người nói, nàng lại không có vì tư lợi của mình cân nhắc qua. Đây đương nhiên là nói nhảm. Cái gọi là, người không vì mình, thiên chu địa diệt. Lục Tử Mị muốn trở thành tuyệt thế cường giả. Lục Tử Mị muốn trở thành phục hưng chi hoàng. Lục Tử Mị muốn chứng được hắc quang ma thể, bạch quang thánh thể, thậm chí là hỗn độn chiến thể. Đây hết thảy, đều đúng là trong nội tâm nàng khát vọng. Người nguyên bản là dạng này một cái phức tạp cá thể. Không ai có thể đem công cùng tư nhân, hoàn toàn cắt ra. Mà lại nói đến cùng, Lục Tử Mị cũng là người. Ngoại trừ thực lực mạnh một chút ra, nàng và Tôn Mỹ Nhân cũng không có khác biệt về bản chất. Nhất định muốn nói khác biệt lời nói, như vậy sự khác biệt này chính là, Lục Tử Mị dám nghĩ, dám làm, mà lại xác thực có thể làm được. Đến nỗi Tôn Mỹ Nhân, chỉ sợ liền loại ý nghĩ này, cũng không dám có. Tại Lục Tử Mị nhìn tới, chỉ cần có huyền băng chi lực, nàng liền có thể tái hiện huyền băng Ma Hoàng vinh quang của ngày xưa. Nàng liền có thể lại tổ Ma Dương tộc vô địch hải quân. Nàng liền có thể dẫn theo Ma Dương tộc. Lần nữa trở thành ngang dọc cùng tứ hải chi thượng, sở hứng vô địch đệ nhất Ma Hoàng. Có huyền băng chi lực, Ma Dương tộc các con dân liền không cần tiếp tục muốn bị những yêu tộc kia tùy tiện đồ sát, tùy ý cướp đoạt. Có huyền băng chi lực. Nói tóm lại, Lục Tử Mị chỗ lấy chịu đáp ứng Chu Hoành Vũ yêu cầu này. Có sáu thành nguyên nhân, vì thiên hạ này, vì cái này lê dân bách tính. Những yếu tố khác chung vào một chỗ, cũng bất quá chiếm 40% mà thôi. Nếu như nói, hy sinh nàng một người liền có thể cứu Ma Dương tộc tất cả con dân. Như vậy dạng này hy sinh, nàng thì nguyện ý. Lục Tử Mị thật vô cùng có thể hiểu được năm đó Tần Thắng.

Ngay tại cái kia đạo huyền băng vách tường một bên khác, một loạt tám đạo thân ảnh, chính là một mặt hưng phấn đứng lặng ở một tòa động sảnh bên trong. Nhìn kỹ lại, cái này tám đạo thân ảnh không là người khác, chính là Chu Hoành Vũ, cùng bảy tên ma lang tộc xạ thủ. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ vì chiếm lấy cái này mai huyền băng lệnh, hết thảy thiết kế ba đạo cửa khẩu. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, chỉ là cái này đệ nhất đạo cửa ải, liền thành công lừa qua Khương Hải. Thế nào chuyện? Là Chu Hoành Vũ quá thông minh, vẫn là cái kia Khương Hải quá ngu ngốc đâu? Như thế đơn giản kế sách, cái kia Khương Hải thế nào như thế dễ dàng liền trúng kế đây? Không sai. Cái kia đạo phủ đầy ma văn tường băng, kỳ thực cũng là giả. Là Chu Hoành Vũ cùng Lục Tử Mị liên thủ phía dưới, ngụy tạo một mặt tường băng. Chỗ lấy Khương Hải nện không vỡ, hoàn toàn là bởi vì Lục Tử Mị dùng ma năng cực đống, đối tường băng tiến hành gia cố. Trong vòng 6 canh giờ, đều là hoàn toàn không có khả năng đạp nát. Nguyên bản, nơi nào chỉ là một đầu không thể bình thường hơn được thông đạo mà thôi. Chu Hoành Vũ cùng Lục Tử Mị liên thủ phía dưới, tại thông đạo chính giữa, tạo ra được một đạo tường băng. Đối với Chu Hoành Vũ thiết kế dưới sau hai cái mưu kế, Lục Tử Mị là rất là tán thưởng. Nhưng là cái này đạo thứ nhất, Lục Tử Mị cũng không cho rằng Khương Hải sẽ trúng kế. Dù sao, Khương Hải cũng là quân bộ chín đại cự đầu một trong. Mà lại, hắn ma thể đẳng cấp đã đến gần vô hạn 98 đoạn. Là chuẩn hắc quang ma thể tồn tại. Khương Hải trí tuệ là tuyệt đối không có bất luận cái gì cần hoài nghi. Như thế đơn giản kế sách, thế nào khả năng lừa qua hắn? Cái kia Khương Hải cũng là đệ nhất ma vương, thậm chí là đời tiếp theo ma hoàng mạnh mẽ nhất tranh đoạt giả. Đơn giản bày danh, Khương Hải thậm chí còn tại Lục Tử Mị phía trên. Bởi vậy, tại Lục Tử Mị xem ra, dạng này rõ ràng đơn giản mưu kế, nhất định không gạt được Khương Hải. Thế nhưng là trên thực tế, Khương Hải chả cũng là trúng kế. Tại Lục Tử Mị xem ra, Chu Hoành Vũ ba tính bên trong, đạo thứ nhất cấp thấp nhất, cơ bản thì có thể lừa gạt một chút tiểu hài tử. Phía sau hai đại mưu kế, mới là Lục Tử Mị nguyện ý tin tưởng Chu Hoành Vũ nguyên nhân chỗ. Thế nhưng là trên thực tế, tại Chu Hoành Vũ xem ra, hoàn toàn là cái thứ nhất mưu kế, mới là cường đại nhất. Mưu kế vật này, kỳ thực liền là một loại trò lừa gạt. Trò lừa gạt không điểm cao thấp, chỉ cần có thể lừa gạt đến đối thủ, cái kia chính là mưu kế hay. Cái này đạo thứ nhất mưu kế, tuy nhiên xem ra rất đơn giản, nhưng là trên thực tế, đây chính là Chu Hoành Vũ nhằm vào Khương Hải nhược điểm, mà thiết kế tỉ mỉ mưu kế. Khương Hải người này, có một cái khuyết điểm lớn nhất, cái kia chính là làm việc quá mức vội vàng sao động. Cái này từ hắn truy cầu Lục Tử Mị phương thức cùng phương pháp phía trên, cũng có thể thấy được tới. Người coi như ưa thích người ta, muốn đuổi theo người ta, cũng không thể một mực kề cận người ta không thả đi. Quá mức vội vàng sao động phía dưới, nữ hài tử sẽ chỉ phản cảm, bực bội, thậm chí e ngại. Chỉ muốn tạo ra một loại tình huống, nhường Khương Hải lâm vào nôn nóng trong tâm tình của. Như vậy loại này nôn nóng cảm xúc, liền sẽ che giấu rơi lý trí của hắn. Một khi lý trí cũng bị mất, trí tuệ tự nhiên là không phát huy được tác dụng. Trên thực tế, Khương Hải nghe được những cái kia đối thoại, cùng tiếng bước chân, đều là Chu Hoành Vũ, cùng lâm thời từ độc nha nơi nào điều khiển tới bảy tên ma lang, xạ thủ chế tạo ra. Cái này bảy tên ma lang xạ thủ, nguyên bản cùng độc nha cùng nhau, ngay tại khắc họa phù văn, ngưng tụ tường băng, cải tạo mê cung đây. Đã Chu Hoành Vũ cần, bọn họ đương nhiên trước tiên liền chạy tới. Giờ này khắc này, độc nha bên người cái kia 20 tên ma lang xạ thủ, hiện tại chỉ còn lại có thập tam tên. Còn lại 7 người, thì chạy tới Chu Hoành Vũ nơi này, tại Chu Hoành Vũ chỉ huy dưới, nhân vật khách mời một chút lộ nhân giáp, người qua đường ất. Chính là Chu Hoành Vũ, cùng 7 tên ma lang xạ thủ chế tạo ra không khí khẩn trương. Nhường Khương Hải trong nháy mắt liền tiến vào nôn nóng trong trạng thái. Căn bản không cho Khương Hải suy nghĩ thời gian. Hoàn toàn không cho Khương Hải phát huy trí lực cơ hội. Cái này ép một cái phía dưới, Khương Hải quả nhiên trúng chiêu. Tùy tiện đem cái viên kia huyền băng lệnh, khảm khắc vào tường băng phía trên trong rãnh. Thế nhưng là trên thực tế, tại Khương Hải đem huyền băng lệnh khảm nạm tiến lỗ khảm đồng thời. Theo lam sắc quang mang bùng lên mà lên. Phụ trợ lấy ánh sáng màu lam che lấp, trong rãnh hốc tối trong nháy mắt xoay chuyển. Tuy nhiên nhìn bề ngoài, Khương Hải đã trước tiên, đem cái kia huyền băng lệnh hái đi. Thế nhưng là trên thực tế, hắn hái đi huyền băng lệnh là hốc tối bên trong, sớm nấp kỹ huyền băng lệnh. Đã không phải là nguyên bản Khương Hải bỏ vào cái viên kia huyền băng lệnh. Cái viên kia huyền băng lệnh, chính là sở liệt cái kia một cái. Bất quá, cái viên kia huyền băng lệnh bên trong ma văn, đã bị Chu Hoành Vũ triệt để xoán cải. Tuy nhiên tạm thời tới nói, cái kia huyền băng lệnh tựa hồ còn có thể tiếp tục dẫn đường. Thế nhưng là trên thực tế, chỉ dẫn phương hướng, cũng đã từ lối ra, biến thành cửa vào. Theo cái kia đạo chỉ dẫn đi xuống, Khương Hải rất nhanh liền về một đường trở về lối ra. Cũng chính là cái kia hai phiến giả tạo huyền băng đại môn trước đó. nho nhỏ một đạo hốc tối, liền đem Khương Hải triệt để đùa bỡn. Răng rắc một tiếng, khảm nạm hoàn tất, sau đó cũng là ánh sáng màu lam bùng lên, hốc tối xoay chuyển. Hết thảy, cho dù là không có tu luyện qua người bình thường, đều có thể chế tạo ra. Nhưng là thì là như thế đơn giản hết thảy, lại thành công lừa gạt được Khương Hải, vụng trộm đổi hắn huyền băng lệnh. Tại 7 tên ma lang tộc xạ thủ cùng đi, Chu Hoành Vũ một đường về tới tường băng trước đó. Đưa tay hướng cái kia lỗ khảm chỗ nhấn một cái ở giữa. Cái kia hốc tối lần nữa đảo lộn một chút, lộ ra bên trong khảm nạm huyền băng lệnh. Nhẹ nhàng lấy ra huyền băng lệnh, Chu Hoành Vũ cười lạnh một tiếng ở giữa, thôi động ma hỏa, triệt để xóa đi huyền băng lệnh bên trong ma văn. Dừng ở đây, hai cái huyền băng lệnh đều bị Chu Hoành Vũ triệt để hủy hoại. Trên cái thế giới này, không còn huyền băng lệnh vật này. Lại không có bất kỳ cái gì môi giới, có thể mang theo ngoại nhân, tùy tiện ra vào cái này ma hoàng hành cung. Chỉ là cái kia 3.000 huyền băng cự thú chấn giữ tường thành, liền đủ để ngăn chặn ở đại đa số người. Cho dù có người may mắn xông qua một cửa ải kia, cái này huyền băng mê cung cũng chắc chắn đem bọn hắn ngăn cản ở nơi đó. Tại Chu Hoành Vũ một loạt chủ hoạch phía dưới, tòa này huyền băng mê cung, trình độ phức tạp tăng lên gấp đôi. Mà lại, tòa này huyền băng mê cung đã không có cửa ra. Đổi tới đổi lui, cũng chỉ sẽ từ cửa vào chuyển ra ngoài. Tuy nhiên tạm thời tới nói, mê cung này bên trong, Độc Nha Kiến tạo những cái kia băng tường, chả vô cùng yếu ớt. Nhưng là, tại Chu Hoành Vũ cùng Lục Tử Mị gia cố phía dưới, hắn cường độ cùng độ cứng, tạm thời là không cần lo lắng. Tối thiểu nhất, trong tương lai trong vòng 9 canh giờ, là không hề có một chút vấn đề, mà 9 canh giờ sau khi, Lục Tử Mị hẳn đã nhận được huyền băng chi lực. Nắm giữ huyền băng chi lực về sau, cái này băng hoàng ma cung bên trong huyền băng, còn không phải tùy ý hắn nhào nặn sao. Mê cung này bên trong tường băng bên trong, thế nhưng là ẩn giấu đi vô lượng cực địa chi lực. Cho dù Bạch Quang Thánh Thể đại năng đích thân đến, cũng là khó có thể phá hư. Năm đó huyền băng ma hoàng, cũng bất quá là Bạch Quang Thánh Thể tu sĩ mà thôi. Thử hỏi, hắn là thế nào kiến tạo mê cung này đây này? Hắn là thế nào tại 100 triệu năm sông băng phía dưới, móc ra to lớn như vậy một tòa mê cung đây này? Hắn thật nói trắng ra, cũng là huyền băng chi lực tác dụng. Có huyền băng chi lực tại, cứng hơn nữa huyền băng, cũng còn như là đậu hũ, muốn thế nào nhào nặn, liền thế nào nhào nặn. Có huyền băng chi lực, lại mềm huyền băng, dù là mềm đến giống như đậu hũ đồng dạng, cũng có thể tiến hành vĩnh cửu gia cố, đem độ cứng cùng cường độ, tăng lên tới hỗn độn bạch kim độ cao. Bởi vậy, tìm kiếm nghĩ cách chiếm lấy cùng phá hủy hai cái huyền băng lệnh sau khi tiếp được xuống Chu Hoành Vũ muốn làm. Cũng là cùng cái kia Lục Tử Mị một đạo, tiến vào băng hoàng ma cung trong cung. Thừa dịp những người khác bị chặn đường tại trong mê cung thời gian, đem băng hoàng ma cung bên trong tất cả bảo tàng, toàn bộ vơ vét không còn gì. Tiện tay đem đã bị phá hư huyền băng lệnh cất vào trong ngực, Chu Hoành Vũ mang theo 7 tên ma lang tộc xạ thủ, một đường hướng về Lục Tử Mị ước định địa điểm chạy tới. Một đường đuổi gấp phía dưới, Chu Hoành Vũ mang theo 7 tên ma lang xạ thủ, đã tới một chỗ bí ẩn động sảnh bên trong. Lục Tử Mị đã sớm chờ ở nơi nào. Giờ phút này, nàng chính xuất thần nhìn xem mặt đất bằng phẳng, khuôn mặt hồng hồng, cũng không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Thẳng đến Chu Hoành Vũ một đoàn người đi vào động sảnh bên trong, Lục Tử Mị mới đột nhiên đánh thức. Bất quá, làm ánh mắt của nàng rơi vào Chu Hoành Vũ cái kia gương mặt tuấn tú phía trên thời điểm, Lục Tử Mị hai gò má tựa hồ càng phát nhuận đỏ lên. Không khỏi hiển nhiên, Lục Tử Mị tuy nhiên kỳ thực cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi, nhưng là nàng dù sao thân ở cao vị, bàn tay quyền hành nhiều năm. Đối với mình ta điều chỉnh năng lực, khống chế năng lực, chả là cường hãn vô cùng. Cấp tốc cả sửa lại một chút cảm xúc, Lục Tử Mị nói, làm sao, đắc thủ sao? Mỉm cười gật đầu, Chu Hoành Vũ nói, dễ như trở bàn tay, bất quá ngươi có thể đoán xem nhìn, là thứ mấy quan đến tay. Thứ mấy quan? Nghe được Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Lục Tử Mị nghiêng đầu nghĩ. Cuối cùng nhất quả quyết nói, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cái thứ ba mưu kế, thành công bắt hắn cho lừa gạt đến đi. Nhìn thấy Lục Tử Mị quả nhiên đoán cái thứ ba mưu kế, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười bắt đầu. Trên thực tế, ải thứ nhất liền thành công lừa gạt đến Khương Hải, nếu không, ta cũng không có khả năng như thế nhanh liền đuổi tới ngươi nơi này đi. Cái gì? Nghe nói Khương Hải vậy mà ải thứ nhất liền bị lừa gạt đến, trong lúc nhất thời, Lục Tử Mị hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Phải biết, cái kia Khương Hải nhưng cũng là quân bộ chính đại cự đầu một trong. Mà lại, Khương Hải có thể đi đến vị trí hôm nay, cũng không phải dựa vào lấy Khương gia quyền thế. Muốn làm quân bộ bá chủ, bên ngoài hết thảy lực lượng, đều là vô dụng. Cho dù là ma dương tộc thứ một con em của gia tộc, cũng chưa chắc có thể tiến quân bộ, trở thành chín đại cự đầu một trong. Muốn trở thành ma dương tộc quân bộ chín đại cự đầu, duy nhất phương thức cũng là tích lũy chiến công.